Bù một phát, Trịnh Thư Ý nhảy bật ra giống hệt như một chiếc lò xo vẫn còn độ đàn hồi. Thôi toang rồi, cách chương.